Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 260, hắn quốc lai khách, góc truyện audio.com, sinh tử một đường, Bích Nguyệt Tâm thật sự lười đến trả lời Vương Đống nói, Mão Đồ kính mà đi phía trước hướng. Bích Nguyệt Tâm tâm cao cao huyền, Mạc Phi đám người tốc độ cực nhanh, một khi cùng ném, hậu quả không dám tưởng tượng, Mạc Phi có năng lực ở phía trước hành thời điểm, lẩn tránh rất tinh thú nơi tụ tập bọn họ lại là không cái kia bản lĩnh. Nam Cung Phi Nguyệt trầm khuôn mặt không nói một lời đuổi theo phía trước. Lần trước Triệu Văn bởi vì không có nghe theo Mạc Phi nói, cuối cùng bất đắc dĩ thiêu đốt tinh huyết, có như vậy vết xe đổ, Nam Cung Phi Nguyệt một chút không dám lười biếng. Vương Đống nhìn Bích Nguyệt Tâm cùng Nam Cung Phi Nguyệt sắc mặt trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là theo đi lên. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm từ mấy người sau lưng truyền đến. Mạc Phi sắc mặt vô cùng khó coi, linh hồn của hắn lực quét tới rồi một con ba chân quái, kia ba chân quái một chân đem một tòa núi lớn dẫm dập nát, Mạc Phi chỉ cảm thấy chính mình cũng bị kia một chân dẫm thành bột mịn. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi tái nhợt sắc mặt tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Mạc Phi nhắm mắt lại, nhìn đến kia giữ tợn ba chân quái, Mạc Phi cũng không dám nữa tâm tồn may mắn, thập cấp nhất định là thập cấp cửu cấp tinh thú sẽ không có như vậy đại thực lực cùng lực áp bách. Mạc Phi đám người liên tục bay hơn 2 canh giờ, rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Bích Nguyệt Tâm nhìn đến Mạc Phi đám người dừng lại, cuối cùng tùng một ngụm đi, Mạc Phi nếu dừng lại, vậy đại biểu thoát ly nguy hiểm. Mạc Phi linh hồn lực quét tới rồi ba đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh. Kia ba người hai nam một nữ, trên người hơi thở dị thường cường thịnh. Sư muội, này chỉ ba chân lân giáp thú còn tính có vài phần thực lực, vừa lúc cho ngươi thử tay nghề. Ba người bên trong bài thi thiếu niên đôi mắt ôn hòa nhìn màu nguyệt bạch cung trang thiếu nữ nói. Nàng kia lớn lên tú ngoại tuệ trung, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Thiếu nữ nghe được bài thi thiếu niên nói, trong mắt hiện lên vài phần nóng lòng muốn thử chi sắc, một phen kiếm từ thiếu nữ trong tay toát ra kiếm khí ngang trời, thiếu nữ trên người khí thế bạo trướng, kia thật lớn ba chân lân giáp thú một chút làm thiếu nữ cắt thành hai nửa. Mạc Phi kinh hồn phủ định mà nhìn một màn này, trái tim bang bang thẳng nhảy. Thiếu nữ trong tay kiếm nói không nên lời sắc nhọn, kia nhất kiếm có một loại nói không nên lời khí phách. Sư muội thật là lợi hại a, xem ra này Thiên Thủy kiếm quyết sư muội đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bài thi thiếu niên khen tặng nói. Thiếu nữ có chút thẹn thùng nói, nơi nào, ta còn kém xa đâu. Sư muội ngươi quá khiêm tốn. Bài thi thiếu niên không cho là đúng địa đạo. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, xoay chuyển tròng mắt nói, vừa rồi nơi này tựa hồ có người đã tới. Bài thi thiếu niên không chút để ý nói, hẳn là Trần Quốc người đi, Trần Quốc có rất nhiều người tiến vào thí luyện. Một bên Thanh Y thiếu niên có chút khinh thường nói, Trần Quốc rốt cuộc là xa xôi tiểu quốc, tiến vào người tư chất thường thường, đều tìm không thấy một cái có thể xem. Thiếu nữ gật gật đầu, thần kinh biến có vài phần cao cao tại thượng, đúng vậy. Xác thật không có mấy cái thực lực xuất sắc, ta vốn đang muốn tìm mấy cái thực lực xuất sắc thu làm tôi tớ, chỉ là đều không có thể vào mắt, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Chỉ cần sư muội đăng cao một hô, có rất nhiều thực lực cường hãn người đưa tới cửa. Góc truyện audio.com, tội gì bỏ gần tìm xa ở chỗ này tìm a, bài thi thiếu niên nói. Thiếu nữ bĩu môi, nói, cũng là, phía trước ta còn tưởng rằng gặp được một cái hạt giống tốt, kết quả đó là cái lão gia hỏa sử dụng quán đỉnh chi pháp tiến vào, chân thật tuổi không biết có bao nhiêu tuổi, uổng phí ta một phen công phu, thật thật đáng giận. Bài thi thiếu niên đầy mặt ghét bỏ địa đạo. Thiếu nữ cười cười, có chút bướng bỉnh nói, đồng sư huynh, người nọ đều cho ngươi nghiền xương thành cho, ngươi cũng đừng lại nhớ thương. Bài thi thiếu niên gật gật đầu, nói, cũng là. Bích Nguyệt Tâm nhìn Mạc Phi thất hồn lạc phách bộ dáng, hỏi, Mạc Phi đồng học ngươi làm sao vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không, không có gì. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi tái nhợt sắc mặt trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi. Tiểu Kim giao chân tay có cóng tránh ở Mạc Phi trên vai, vẻ mặt đưa đám, nói, thịt thịt thịt thịt đều không có. Mạc Phi bất đắc dĩ mà xoa xoa Tiểu Kim Giao cái chán, nói, hảo, hảo, thịt thịt đã không có, chỉ cần lưu lại thánh mạng, về sau tổng hội có. Tiểu Kim Giao ôm bụng, nói, ta đã đói bụng. Mạc Phi xoa cái chán nói, người nói cái gì, ăn nhiều như vậy, ngươi còn đã đói bụng. Lâu Vũ ôm hai tay, lẩm bẩm, động không đáy a, động không đáy. Mạc Phi đồng học vừa mới đó là cái gì? Bích Nguyệt Tâm hỏi. Mạc Phi nhấp môi, nói, là một con thập cấp tinh thú, một chân dẫm đi xuống, một ngọn núi liền sụp. Bích Nguyệt Tâm tâm đột nhiên run lên, sắc mặt có chút tái nhợt nói, Mạc Phi sư huynh, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, các ngươi chính mình phi mau, không cần thiết cảm tạ ta. Mạc Phi không có cùng đuổi theo Bích Nguyệt Tâm đám người tiếp tục hàn huyên. Cùng Lâu Vũ đám người cùng nhau đi rồi. Vương Đống nhìn Mạc Phi đám người rời đi, không cấm có chút phẫn uất, này bang nhân là chuyện như thế nào a? Liền như vậy vô thanh vô tức đi rồi, giống như chúng ta là rác rưởi, nhiều cùng chúng ta đãi một hồi liền sẽ trúng độc giống nhau. Bích Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, nói, có lẽ nhân gia có việc gấp đi. Vương Đống có chút phẫn uất nói, việc gấp ta xem bọn họ chính là ỷ vào có vài phần thực lực căn bản khinh thường chúng ta. Bích Nguyệt Tâm thở dài, không nói thêm gì. Mạc Phi ngươi nhìn thấy gì? Lâu Vũ nhìn mất hồn mất vía Mạc Phi hỏi. Mạc Phi nhíu lại mày, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta nhìn đến một cái nữ, nhất kiếm bổ ba chân thú, thật là lợi hại a. Thiên Diệp trừng lớn mắt có chút khó hiểu nói. Mạc Phi, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Mạc Phi mím môi, nói. Ta nói, kia ba chân thú làm cái nha đầu cấp nhất kiếm bổ. Thiên Diệp chớp chớp mắt vẻ mặt trần trờ nói. Ngươi không nhìn lầm đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có kia nha đầu lai lịch bất phàm, bên người còn đi theo hai cái nam tử tựa hồ không phải đến từ Trần Quốc. Lâu Vũ sắc mặt có chút trầm trọng nói. Không phải Trần Quốc người. Mạc Phi gật gật đầu, đúng vậy. Mạc Nhất cao mày, nói. Kia những người đó hiện tại ở đâu đâu? Mạc Phi đỡ đỡ chán đầu, nói. Giống như rời đi, Mạc Nhất suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta đây lộn trở lại đi xem. Mạc Phi nhìn Mạc Nhất trầm mặc hồi lâu nói. Cũng hảo, Mạc Phi đám người dọc theo đường cũ đi vòng vèo trở lại tại chỗ, mấy người lập tức bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ. Kia tiểu sơn đại ba chân lân giáp thú làm hình người thiết đậu hủ giống nhau, chỉnh tề cắt thành hai nửa. Ba chân lân giáp thú tâm dơ phụ cận, góc truyện audio.com, thịt đã làm người lấy đi rồi, kia chỗ đúng là ba chân lân giáp thú cả người tinh hoa nơi. Thiên Diệp ôm hai tay, tràn đầy kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mặt bị cắt thành hai nửa tinh thú, lòng còn sợ hãi nói. Mạc Phi, này thật là một cái nha đầu làm. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là cái tuổi không lớn nữ tử. Thiên Diệp chớp chớp mắt có chút ưu sầu nói. Như vậy biểu hãn nữ nhân, ai cưới nàng, làm không hảo sẽ làm nàng tấu chết ra. Tô Vinh lạnh lùng mà ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Vấn đề này, nhân gia lão công suy xét thì tốt rồi, không cần ngươi nhọc lòng. Thiên Diệp bất đắc dĩ mà xoa xoa cái mũi, ta chính là tùy tiện nói nói, tùy tiện nói nói. Tiểu Kim Giao hưng phấn mà nhào lên đi, gặm ba chân lân giáp thú thịt. Ba chân lân giáp thú là thập cấp tinh thú thịt, chất xa không phải cửu cấp tinh thú có thể so sánh. Kia bang gia hỏa cũng quá lãng phí, thập cấp tinh thú cư nhiên chỉ lấy trái tim chỗ một miếng thịt. Trịnh Huyên Ninh lông mày nói, Lâu Vũ cười cười, nói, nhân gia trướng mắt không phải càng tốt, nhân gia trướng mắt vừa lúc tiện nghi chúng ta. Thiên Diệp gật gật đầu, nói cũng là, Mạc Phi Ninh Mi, nói, kia bang nhân hình như là thập cấp. Lâu Vũ híp mắt quán đỉnh giả thập cấp tinh thú, hắn quốc lai khách này bí cảnh hiện giờ là càng ngày càng náo nhiệt. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Diệp nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là yếu đi chút a. Đến mau chóng tăng lên thực lực, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâu Vũ ôm hai tay hỏi, Mạc Phi có chút đau đầu mà gãi gãi đầu, nói. Đi một bước xem một bước đi, thông linh thảo vẫn là muốn tiếp tục tìm, làm việc tổng phải có thủy có chung sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói chính là chỉ là chúng ta hiện tại vẫn là một chút manh mối đều không có. Tiểu Kim Giao, lập tức đứng thẳng thân thể, cầm nhẹ nói. Ta biết, Lâu Vũ nhìn tinh thần phấn chấn Tiểu Kim Giao, đốt ngón tay niết ca ca rung động, đừng ép ta bóp chết ngươi. Tiểu Kim Giao nhìn Lâu Vũ hung thần ác sát bộ dáng, nhịn không được có chút hủy khuất. Mạc Phi hướng tới Lâu Vũ, nói. Tiểu Kim nói, lần này không lừa ngươi, thật sự không lừa ngươi. Lâu Vũ có chút răng đau nói, lời này hắn đã nói qua thật nhiều lần, nó khi ta là não tàn sao. Tiểu Kim tránh ở Mạc Phi phía sau, nãi thanh nãi khí kêu. Mạc Phi gãi gãi đầu, nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại tin tưởng nó một lần. Lâu Vũ hắc mặt nói, Phi, ngươi lại tưởng cái gì đâu. Mạc Phi nhún vai, nói, phía trước tuy rằng bị lừa, nhưng là cũng tình cờ gặp gỡ được đến không ít chỗ tốt a. Lại nói tiếp chúng ta cũng không có hại a. Tiểu Kim Giao vội không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lâu Vũ híp mắt tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là luôn là bị lừa, còn thượng vội vàng bị lừa, luôn là làm người cảm giác nghẹn khuất a. Cách chương.